ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 961, thẩm ảnh đế đến rồi. 6. Góc chuyện audio.com. Chấm, Kiều Luyến, nhanh lên, chúng ta chuẩn bị qua. Gặp mặt thẩm ảnh đế. Kiều Luyến nghe tiếng như nước chảy. Bỗng nhiên cười, công ty của tôi vừa mới đột nhiên gọi điện thoại tới. Để cho tôi mau chóng tới. Có chút việc gấp, chỉ sợ là tôi không có cách nào tham gia. Lúc này như nước chảy mới cảm thán một chút. Sau đó quan tâm mở miệng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Chẳng qua không quan hệ. Tôi sẽ nhờ ảnh ấy ký tên cho cô. Đến lúc đó khỏe với cô. Kiều Luyến gật đầu, rời khách sạn, rời đi đám người, tiếng ồn ào huyên náo bên tai. Cuối cùng biến mất, Kiều Luyến đi trên đường. Suy nghĩ tới sắc mặt anh. Xưa nay Thẩm Lương Xuyên không trang điểm. Cho nên, sắc mặt của anh nhìn lên như vậy. Cũng không tệ lắm, như vậy, cô an tâm. Cùng lúc đó, Thẩm Lương Xuyên tiến vào khách sạn. Lại cảm giác nơi ngực, có một loại lo lắng. Giống như là có thứ gì quan trọng, đang rời anh mà đi. Anh nhíu lông mày, suy tư một chút, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tống Thành. Chấm, chuyên gia trang điểm tới chưa? Tống Thành gật đầu, Thẩm Lương Xuyên nhìn về phía trước. Đợi lát nữa, nhớ kỹ hóa trang cho tôi. Chỉ ít sắc mặt nhìn qua, không nên khó coi như vậy. Tống Thành nghe nói như thế, gật đầu lần nữa, từ khi Kiều Tiểu Thư rời đi. Sắc mặt thẩm ảnh đế càng thêm khó coi, chứng mất ngủ cũng không trị mà hết, thế nhưng tâm tình của anh lại không còn có sáng sủa, chẳng qua cũng không thể nói như vậy, bởi vì lúc Kiều Tiểu Thư không có gả cho anh cũng không có sáng sủa qua, hiện tại, chẳng qua là khôi phục sinh hoạt không có niềm vui lúc trước mà thôi. Kiều Luyến thất hồn lạc phách về tới phòng ở của mình. Cô không có phát hiện. Chiếc kia màu đen luôn theo sau lưng cô, Lục Nam Trạch ngồi ở chỗ ngồi phía sau, ánh mắt rơi vào bóng lưng của cô, nhíu lông mày, trợ lý không nhịn được mở miệng, tiên sinh, Kiều Tiểu Thư sẽ đi tìm Thẩm Lương Xuyên hay không? Trong mắt Lục Nam Trạch, ngón tay thon dài, vỗ vỗ trên thành ghế, lúc này mới lên tiếng nói, không biết, nếu như cô đi tìm Thẩm Lương Xuyên, như vậy lúc trước sẽ không rời đi. Nghĩ tới đây, anh ta bình tĩnh, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, dựa theo kế hoạch chấp hành. Vâng, lúc đầu Kiều Luyến cho là, Thẩm Lương Xuyên đến Tô Châu ký kết, vốn chỉ là một ngày. Kiều Luyến vốn cho rằng, anh có thể sẽ rời đi trong ngày, hoặc là ngày thứ hai sẽ đi, thế nhưng không nghĩ tới. Đến buổi tối, như nước chảy ở trong đám fan hâm mộ nói chuyện. Nói Thẩm Lương Xuyên ở lại Tô Châu dừng một thời gian. Kiều Luyến nhìn thấy mấy câu này, trái tim liền nhảy dựng lên, dừng lại một thời gian, làm gì, là biết cô ở Tô Châu sao? Vừa nghĩ tới đây, điện thoại di động liền bỗng nhiên vang lên, Kiều Luyến nhìn số điện thoại di động một chút, mới phát hiện là Trình Tư Chiết, cô nghe, liền nghe thấy đối diện truyền đến tiếng Trình Tư Chiết nói. Vong Xuyên, chúng ta có người cao cấp liên hệ, nói là muốn liên hệ với cô, không biết cô thấy sao? Một câu rơi xuống, Kiều Luyến thoáng sửng sốt, vì cái gì, tôi cũng không biết, nghe nói là muốn tìm cô nói chuyện ký kết, hiện tại cô vốn là nữ MC ký kết hợp đồng. Chẳng lẽ hợp đồng xuất hiện vấn đề gì? Không đúng, hợp đồng xảy ra vấn đề, như vậy cũng không nên là cấp cao tìm cô. Nghĩ tới đây, Kiều Luyến mở miệng, có thể, anh đưa số điện thoại di động của tôi cho người ta đi. Cách chương.